Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tháng trôi qua, cô không cho phép mình nhớ tới Nhậm Mục Vũ nữa. Mỗi lần chỉ có một chút cảm xúc nguy hiểm lại ra trong đầu, cô sẽ nhanh gọi điện cho Thiệu Quang Khải, nghe giọng của anh ta một chút, ngăn cách những cảm xúc không nên có. Cô làm được thật thành công. Vì thế trong trang nhật ký sau khi chia tay 30 ngày, viết xuống một đoạn thế này: ngày mai trong một tháng, mình nghĩ mình đã sắp quên anh. Ngày hôm sau đồng thời cũng là lễ thất tịch, lễ tình nhân Trung Quốc. Giữa trưa khi ăn cơm cùng với Thiệu Quang Khải xong, anh ta còn nói giỡn: gần đây em tìm anh thường xuyên làm nhà, bắt đầu nhớ anh rồi phải không? Phải không, cô không biết. Đây đều là hành vi bản năng. Cái này tỏ vẻ cô đã dần ỉ lại vào anh ta, cũng như ỉ lại vào Nhậm Mục Vũ ngày trước. Tính khi nào lập anh làm chính thất đây? Thiếp thân không rõ, thực ấm ức. Anh ta giả bộ như một cô tình nhân, ai oán than thở chọc cô cười. Chứng tỏ anh có vinh hạnh trở thành bạn trai em. Ngày mai anh có thể mời em cùng anh đón lễ tình nhân chứ? Cô có nên đồng ý không? Cô tự hỏi chính mình. Cái ngày này cô từng rất mong chờ. Lễ tình nhân năm nay cô rốt cuộc không cần cô đơn một mình vượt qua nữa. Cô tuyệt đối tin tưởng anh ta có thể cho cô một lễ tình nhân lãng mạn nhất, tình cảm nhất. Mấy ngày nay anh ta cũng rất hết lòng chờ đợi cô. Cô đều thấy được, vì thế cô gật đầu. Qua đi. Đã đi qua nên dùng tâm tình hoàn toàn mới, nghênh đón tình cảm hoàn toàn mới. Tối hôm đó cô cố ý trang điểm thật đẹp, tô màu son yêu thích nhất, thay bộ váy mình mua cho lễ tình nhân năm ngoái, tính mặc cho Nhậm Mục Vũ xem, lại bị anh thất hẹn. Bộ váy Âu phục dài tới mắt cá chân, làm cô thoạt nhìn trông thật xuất trần, phiêu giật. Thấy trong mắt Thiệu Quang Khải kinh động, cô biết mình là cô gái đẹp nhất đêm nay. Ngoài trừ cô ra, anh ta sẽ không thèm liếc mắt đến cô gái thứ hai. Em làm đẹp vì anh sao? Anh cười cười trêu chọc vươn tay ra. Cô cười yếu ớt đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại vào tay anh ta. Anh không về nhà sao? Vừa tan tầm anh ta đã trực tiếp đưa cô về nhà sửa soạn cũng chờ đợi. Không, đi làm đã chiếm đi của anh 8 giờ bên em. Anh luyến tiếc sẽ lãng phí từng giây được cùng em. Từ giờ trở đi, cả đêm nay em là của anh. Một câu nói đủ ngọt ngào đi vào lòng người. Anh tặng cô một bó hồng thật lớn, không đếm được có bao nhiêu bông, gần như bao phủ cô. Bọn họ ăn tối trong một nhà hàng Pháp sang trọng, anh lãng mạn, thích khiêu vũ, cùng cô nhảy hết bản này đến bản khác. Cuối cùng đi đến trước mặt nhạc công, xin cho mượn cây đại dương cầm, cao giọng thông báo cho mọi người: bản đàn này xin tặng cho người con gái tôi yêu nhất, Lương Tâm Ảnh, chúc em lễ tình nhân hạnh phúc. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, yêu thích và ngưỡng mộ. Đàn dương cầm vang lên giai điệu say đắm lòng người. Ánh mắt anh chuyên chú thủy chung, chưa từng rời khỏi người cô. Khúc đàn kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Anh trở về trước mặt cô hỏi nhỏ: thích không? Cô có bất ngờ và kinh ngạc. Em không biết anh biết đánh đàn dương cầm giỏi như vậy. Chuyện em không biết còn rất nhiều. Mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cái hộp nhỏ. Đồng ý lấy anh không? Anh... Cô sửng sốt. Càng trở tay không kịp là anh ta dần quỳ một chân xuống đất. Mọi người ở đây xin làm chứng, tôi yêu Lương Tâm Ảnh cả đời, cả kiếp. Thế yêu sủng cô ấy trong lòng mãi không thay đổi. Gả cho anh có được không? Anh, kích động quá. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu quen, hoàn toàn không đoán trước sẽ có tình huống này. Cô kinh ngạc thiếu chút nữa không nói nên lời. Có ai vừa quen nhau ngày đầu tiên liền cầu hôn không? Cô không phải tâm thần loạn trí. Đối với em mà nói có lẽ là ngắn ngủi, nhưng với anh đã chờ đợi em rất lâu rồi. Thật vất vả mới đợi được em. Đúng rồi đó chị à, nhìn anh ấy si tình đến vậy, chị đồng ý lấy anh ấy đi. Mấy người khách chung quanh lên tiếng ủng hộ. Em nói sao? Thiệu Quang Khải cười cười nhíu mày. Mỗi người một câu khiến cô tâm hoảng ý loạn. Anh đứng lên trước đã được không? Mặc kệ không khí mong đợi quanh mình, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tiến đến bước này với anh ta. Vậy được rồi, anh ta cười lấy phong độ. Không sao cả, anh còn nhiều thời gian mà. Từ xin lỗi em. Anh ta lắc đầu. Không có gì, là anh quá nóng vội. Anh đã quên em chỉ vừa mới làm quen với anh. Chút răng nhỏ ban đầu này cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của họ về sau. Bọn họ vẫn trải qua một buổi tối tốt đẹp. Trên đường đưa cô về nhà, trên xe chỉ có tiếng radio truyền ra. Cô bắt đầu nhớ lại từng chi tiết trong tối nay. Thẳng thắn mà nói, anh ta rất dịu dàng, săn sóc, phong độ tuyệt bật. Không ai có thể phủ nhận là hoàn mỹ không che vào đâu được. Nhưng mà không hiểu vì sao, yên lặng như hiện tại lại làm cho cô cảm thấy hư ảo không chân thật. Như là sau phồn hoa quá đỗi chỉ còn lại buồn bã cô đơn. Ngực thấu buồn giống như thiếu cái gì, có chút hít thở không thông. Có lẽ không khí trên xe quá ảm đạm. Cô nói anh ta tắt máy lạnh, mở cửa xe để gió đêm ùa vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net